Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 121, keng, keng, keng, vừa nghĩ đến đây, Tần Phương Dương thẳng quay người xé rách không gian, gia tốc đi gấp mà đi, Thượng Kinh Thành, tinh hồn đại lục đầu tiên, ở lại nhân khẩu không sai biệt lắm 200 triệu dáng vẻ, làm tinh hồn nhân loại thứ nhất siêu cấp thành lớn. Lực lượng thủ vệ cho tới bây giờ đều là cực kỳ hùng hậu. Nhất là Thượng Kinh Thành vòng bảo hộ. Cũng là Tả Trường Lộ bọn người tự tay nhiều lần gia cố. Có thể xưng kiên cố đến cực điểm. Chính là lần trước ma tộc trở về. Lấy toàn bộ đại lục uy thế. Không quan tâm dữ dội va chạm. Ở trong Kinh Thành sụp đổ cao lầu. Cũng là toàn bộ toàn thế giới ít nhất. Bên trong không chỉ là có hoàng thất. Càng quan trọng hơn là. Cơ hồ tất cả giá cao tướng lĩnh gia quyến, tất cả đều tập trung tại ở trong kinh thành, đến một lần an toàn, thứ hai dễ dàng cho quản lý, thứ ba bên này thật nhiều cơ hội, thứ tư cũng là một loại làm cho cao tầng yên tâm ý tứ. Mặc dù chủng tộc này chi chiến, cực ít có người làm phản, nhưng là vạn dặm luôn có cái một, các loại nguyên nhân, liền dẫn đến Thượng Kinh cái này trung tâm chính trị. Cũng đương nhiên biến thành kinh tế trung tâm tài chính, tụ tập trung tâm, ở lại trung tâm, Tần Phương Dương liều mạng phía dưới. Chỉ là mấy lần xé rách không gian, mặc dù còn chưa tới mục đích, nhưng là cũng biết chuyện gì xảy ra. Tứ phía binh phong lên, mục tiêu, trực chỉ Thượng Kinh nguy hiểm, mà lại, nhìn bộ dạng này, bốn phương tám hướng anh hồn quan cấm bay. Đã bị phá hư không ít. Tần Phương Dương không chút do dự, lập tức chuyển hướng, một đường về khoảng cách kinh càng gần. Tần Phương Dương cảm nhận được loại kiềm chế kia, liền càng ngày càng cường đại. Đó là vô số hỗn nguyên đại la cường giả tập trung ở cùng nhau to lớn áp lực. Để Tần Phương Dương có một loại phía trước bầu trời đã hoàn toàn sụp đổ cảm giác như vậy. Tần Phương Dương một bên chạy, một bên tuyệt vọng. Thậm chí có một loại từng bước một tiến vào quỷ môn quan cảm giác. Cái này mẹ nó đã tới bao nhiêu cao thủ. Bao nhiêu đại la a. Người khác hiện tại lúc này khẳng định không kịp. Nói cách khác chính ta muốn nâng lên đây hết thảy. Vậy ta đây từng bước một chạy về phía trước. Chính là đuổi tới đi chịu chết a. Tần Phương Dương trong lòng rất bi thương. Mơ hồ còn cảm giác có chút oanh liệt. Cái này thật không phải nói ở trong kinh thành liền không có cao thủ. Cao thủ tự nhiên là có. Nhưng là, chân chính đỉnh phong cấp bậc. Đại la cao thủ, lại là thật một cái đều không có. Tại bực này sinh tử chi chiến thời khác. Đỉnh phong cao thủ làm sao có thể lưu tại hậu phương lớn. Liền ngay cả hoàng thất mấy vị cao thủ cung phụng, đều đã sớm cảm nhận được tiên tuyến. Cho nên Tần Phương Dương rất rõ ràng. Chiến trường này, chính mình chỉ cần đi qua, như vậy chính mình là duy nhất một cái đỉnh phong cao thủ. Lời nói này đi ra, rất là đề khí, nhưng là ngẫm lại chính mình một cái. Đối mặt người ta hết mấy vạn, Tần Phương Dương liền xem như gan to hơn nữa, cũng cảm giác có chút run chân. Hắn không lo lắng chính mình ngăn không được, cũng không lo lắng chính mình có thể thắng hay không lợi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng là hắn lo lắng, chính mình chiến tử về sau, nếu như ngự tọa bọn hắn hay là không kịp đi vào. Như vậy, Thượng Kinh làm sao bây giờ? Tinh hồn đại lục trăm tỷ dân chúng, làm sao bây giờ? Tần Phương Dương cảm giác đối diện thổi tới trên mặt hàn phong. Hai mắt chấp nhất kiên định, dưới chân, cũng là càng lúc càng nhanh. Biết rõ lần này là chịu chết, thế mà có thể chạy càng lúc càng nhanh. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương tự giễu một câu. Ta mẹ nó cũng là nhân tài a. Chấm ngoặc kép, có thể có biện pháp nào? Tại ngăn chặn địch nhân đồng thời, còn có thể kéo dài một ít thời gian đâu. Thượng Kinh chớp mắt đuổi tới. Sau đó Tần Phương Dương có chút mộng bức. Nguyên lai không phải bốn đường địch nhân, là lục lộ. Chính mình thiếu tính toán hai đường. Bất quá may mắn là, cái này lục lộ địch nhân có một cái cộng đồng thiếu hụt, cũng còn không có đuổi tới Thượng Kinh. Mặc dù khoảng cách chỉ còn lại có vài trăm dặm, nhưng là không tới, chính là không tới. Cái này 6 cái phương hướng, mỗi một cái phương hướng anh hồn quan đều không xuống 30 tòa, chỉ là đỉnh phong cao thủ có thể vòng qua, nhưng nếu là muốn đại bộ đội tập thể vượt qua, đó là không có khả năng, cho nên bọn hắn nhất định phải trước phá hủy những anh hồn quan kia, mới có thể làm đến đại bộ đội tiến quân thần tốc. Mà tinh hồn đại lục ngàn vạn năm này mưa sao băng chế tạo là một loại kỳ dị tụ cư hiện tượng, vùng ngoại ô căn bản không ai, tất cả nhân loại đều tại trong đại thành thị, cho nên nhân loại thương vong, cư dân bình thường thương vong gần như không có. Nhưng lục lộ binh mã dù sao cũng là đến rồi. Tần Phương Dương trực tiếp hét dài một tiếng, bay đến toàn bộ thượng kinh thành vòng bảo hộ phía trên. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh oanh liệt, một mảnh xúc động. Hắn hiểu được, đã có 1,8 triệu đồng bào thân tử đạo tiêu, một tòa anh hồn quan phân phối 10,000 thông thường quân coi giữ, mà những địch nhân này đã tiến quân thần tốc sắp đến thượng kinh. Nói cách khác, cái kia 6 cái phương hướng ít nhất 180 cái anh hồn quan bên trong tướng sĩ, thấp nhất 1,8 triệu thiết huyết dũng sĩ, tất nhiên đã toàn bộ chiến tử. Nếu không, bọn hắn không có khả năng trải qua đến 1,8 triệu anh linh. Tần Phương Dương giơ thẳng lên trời bi khiếu. 1,8 triệu nam nhi tốt a. Chấm ngoặc kép, ở trong kinh thành, đã cảnh báo nổi lên bốn phía. Vô số người liền muốn phi thân lên. Tần Phương Dương đứng ở trên không. Một tiếng quát chói tai. Gia tốc gia cố vòng bảo hộ. Địch nhân quá mức cường đại. Dùng hết thảy thủ đoạn. Không tiếc bất cứ giá nào. Gia cố vòng bảo hộ. Cho dù là sinh mệnh linh hồn làm đại giá gia cố. Một nhóm này địch nhân, các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Dùng hết thảy thủ đoạn gia cố vòng bảo hộ, hiện tại là duy nhất kéo dài thời gian biện pháp. Kéo dài thêm một giây, chính là một giây. Chờ đợi ngự tọa hồi viên. Ta là Tần Phương Dương. Ta là tiền tuyến trở về quan tiên phong. Ta yêu cầu các ngươi toàn lực gia cố vòng bảo hộ. Ngự tọa đại nhân xuất lĩnh đại quân đã ở trên đường. Chúng ta chỉ cần tranh thủ mấy phút. Nghe được rồi sao? Tần Phương Dương tiếng giống to, rung động cả kinh. Thanh âm của hắn kiên định, kiên quyết. Phía dưới vô số võ giả bản năng liền sinh ra tin phục, bởi vì bọn hắn từ phía trên người này trong thanh âm nghe được loại kia quyết tử ý vị. Chỉ cần ta Tần Phương Dương không chết, không có một cái nào địch nhân có thể đi vào thượng kinh. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp gia cố vòng bảo hộ. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Không tiếc bất cứ giá nào. Mệnh lệnh của quân bộ lập tức truyền xuống. Tất cả có năng lực võ giả. Không tiếc bất cứ giá nào. Gia cố vòng bảo hộ. Thượng kinh thành. Quá lớn. Khổng lồ như vậy thành thị vòng bảo hộ. Là kiên cố nhất. Nhưng là muốn lâm thời gia cố. Nhưng cũng là hao phí lớn nhất. Ngự thần cảnh giới phía dưới võ giả căn bản không có tư cách tham dự. Ngự thần quy huyền hai cái cảnh giới võ giả muốn gia cố vòng bảo hộ, chỉ sợ phải dùng sinh mệnh của mình nguyên hồn làm đại giá. Phi thiên trở lên võ giả cấp tốc tập kết, hướng về thành thị từng cái phương hướng như bay mà đi. Quân bộ tại thống nhất cân đối, các bộ ủy cao thủ tại riêng phần mình lãnh đạo xuất lĩnh dưới phân biệt lao tới khác biệt cương vị. Thượng kinh thành, Tả Tiểu Niệm trong sân nhỏ. Tại sự cố đến trước đó, Vương Lăng Vân đang nằm tại trên ghế nằm uống trà, một thân da đốm môi. Mấy năm nay, mặc dù trải qua Tả Tiểu Đa không tiếc đại giới cấp cho đồ tốt điều dưỡng thân thể, nhưng là Vương Lăng Vân nhưng cũng rõ ràng biết, sinh mệnh của mình chạy tới cuối cùng, kinh hồng kiếm tại trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm tại Vương Lăng Vân trên gối. Kể từ sau ngày đó, kinh hồng kiếm liền rốt cuộc chưa từng sinh ra vỏ kiếm. Một chút thanh âm đều không có. Tựa hồ thanh kiếm này đã chết. Khi điên cuồng chấn động truyền đến, phòng ở bắt đầu tuôn rơi rơi bụi một khắc này, Vương Lăng Vân khiếp sợ nhìn xem hết thảy. Hắn cảm thấy tựa hồ chuyện không tầm thường phát sinh. Trái tim của hắn bỗng nhiên co vào. loại kia mưa gió sắp đến, trời đất sụp đổ, bầu không khí đã bao phủ Thượng Kinh. Theo cảnh báo vang lên, địch tập cảnh báo liên tiếp không ngừng vang vọng toàn bộ Thượng Kinh thành mỗi một hẻo lánh thời điểm. Vương Lăng Vân biết, lần này, thật là Thượng Kinh gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve kinh hồng kiếm chuôi kiếm, lẩm bẩm, ra ra, xem ra, Tiểu Hồng, cũng không giữ được nữa nha. Tiểu Hồng, người nguyện ý theo giúp ta, làm ngươi ta trong cuộc sống, một lần cuối cùng nở rộ sao? Kinh hồng kiếm tựa hồ cảm giác được cái gì? Trong lúc bất chợt tranh một tiếng kiếm minh, trong chốc lát, ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang bắn ra bốn phía. Bỗng nhiên trong sân nhỏ, sát khí nghiêm nghị, tất cả mọi người biết, kinh hồng kiếm chính là năm đó chiến thần phối kiếm, cũng là vương gia bảo vật gia truyền, hộ thân phù, nhưng là chỉ có Tả Trường Lộ vợ chồng cùng Vương Lăng Vân biết. Chân chính kinh hồng kiếm, tại sao là hộ thân phù? Đây là có nguyên nhân, không chỉ có bởi vì kinh hồng kiếm có được kiếm linh đơn giản như vậy, bởi vì kinh hồng kiếm bên trong có vương phi hồng lưu lại, cùng loại với thần hồn lạc ấn, ý chí chi lực. Vương phi hồng cả đời luyện kiếm, thành tại kiếm, hắn đem cả đời tinh lực, tất cả tâm huyết, tất cả tinh thần, đều cho hắn kiếm đạo. Kiếm của hắn, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Cho nên hắn có thể dùng kiếm, leo lên đỉnh phong. Tại hắn tấn cấp hỗn nguyên thời điểm, kinh hồng kiếm liền có được kiếm linh. Lâu dài tác chiến, theo hắn đối với kiếm lĩnh ngộ, càng ngày càng là khắc sâu. Kiếm đạo của hắn ý chí, cũng càng ngày càng là thuần túy. Đến hắn chấn kinh thế giới trận chiến kia thời điểm, đã là đại la tu vi. Mà kiếm đạo của hắn ý chí, ở trong kinh hồng kiếm đã tích lũy rất nhiều. Trước khi chết liều mạng đánh một trận xong, thân dù chết, nhưng lại đem kiếm đạo của mình ý chí phong tồn tại kinh hồng kiếm bên trong, đem kinh hồng kiếm lưu lại. Đây cũng là năm đó vương phi hồng tự bạo bỏ mình, nhưng kinh hồng kiếm nhưng không có nửa điểm tổn thương nguyên nhân. Có thể nói, đây là vương phi hồng cả đời chỗ tinh hoa. Mặc dù không có đủ bất kỳ ý thức nào, nhưng là, lại là không gì không phá. Nhưng là loại kiếm đạo này ý chí, chỉ có thể phóng thích một lần, mà lại có rất lớn đại giới. Tả Trường Lộ không nguyện ý để huynh đệ sau cùng vết tích biến mất, mà lại vương phi hồng cuối cùng này di vật chính là lưu cho hắn cháu trai Vương Lăng Vân. Cho nên Tả Trường Lộ đem thanh kiếm này đưa về vương gia, giao cho Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân tư chất không tốt, không cách nào thu nạp cái này kiếm đạo ý chí, mà đằng sau vương gia cũng không còn có xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cho nên bí mật này, Vương Lăng Vân cũng liền không còn có nói lên. Dù sao, tổ tiên kiếm đạo ý chí, nếu là đến con cháu bất hiếu trong tay, đối với Vương Lăng Vân tới nói, đó là đối với gia gia lớn nhất vũ nhục, là đối với chiến thần tên, đối với anh hùng thanh danh, lớn nhất bôi đen. Một mực đến hôm nay, Vương Lăng Vân đột nhiên cảm giác, có lẽ chính là hôm nay, cường địch đột kích, Thượng Kinh nguy cơ sớm tối, ngự tọa đế quân xa cuối chân trời, không kịp hồi viên, chấm ngoặc kép, nhưng là ta hiện tại năng lượng, lại không đủ để 10 phần phát huy tiên tổ kiếm đạo ý chí. Chỉ có một lần xuất kích cơ hội, không có khả năng lãng phí. Vương Lăng Vân đối với kinh hồng kiếm, lẩm bẩm nói, thân thể của ta, đã suy sụp, ngay cả bình thường đi đường cũng khó khăn, huống chi giết địch. Tiểu Hồng, cho nên hết thảy nhờ vào ngươi. Ngươi mang theo ta, đi giết địch, được chứ? Kinh hồng kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung đứng lặng, hàn mang lấp lóe, hy vọng ngươi thành toàn ta. Vương Lăng Vân khẩn cầu, cái này dù sao cũng là ta, cũng là ngươi, trận chiến cuối cùng. Keng, keng, keng, kinh hồng kiếm phát ra ba tiếng âm vang kiếm minh. Vương Lăng Vân cười ha ha một tiếng, rất tốt, phi thường tốt. Sau đó hắn liền vận công, cạn kiệt hết thảy lực lượng vận công thu nạp, liều lĩnh thôn phệ, Tả Tiểu Đa lưu lại tất cả bảo bối dược vật, hữu dụng vô dụng, đều bị hắn một ngụm nuốt vào bụng. lập tức thân thể đang chậm rãi nở lớn. Nhưng là thiên địa linh khí, lại như cũ là đang điên cuồng hướng về bên trong thân thể của hắn vọt tới. Oanh một tiếng, đan điền phá toái, nhưng là linh khí như cũ tại tràn vào. Đây là một loại tự sát, thậm chí không phải tự bạo. Đến mức nhất định, toàn bộ thân thể liền sẽ giải thể. Không có bất kỳ cái gì sát thương lực lượng của địch nhân. Đem thân thể của mình xem như một trái bóng da. Liều mạng thổi hơi, thổi tới cuối cùng. Bóng da rách ra, lọt, liền kết thúc. Không có bất kỳ người nào sẽ làm như vậy. Nhưng là hiện tại, Vương Lăng Vân lại làm như vậy. Ngũ tạng lục phủ của hắn, theo linh khí thu hút, đã chậm rãi dần dần phá hư. Gương mặt cũng đã thay đổi hình. Toàn bộ thân thể dài rộng mười mấy vòng. Ngay tại mập nhất mập một khắc này, Vương Phi Hồng dùng lực lượng cuối cùng, bắt lấy Kinh Hồng kiếm, lẩm bẩm nói, Tiểu Hồng, chúng ta đi giết địch. Mũi kiếm chậm rãi đâm vào bộ ngực của mình, đâm vào trái tim, Vương Lăng Vân thân thể, trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn xem hư không. Trong ánh mắt, vậy mà tràn đầy kiêu ngạo, thân thể của ta đã không được, ta không cách nào ra trận giết địch. Nhưng là linh hồn của ta có thể, ở tiên tổ kiếm đạo ý chí tẩy lễ dưới, dùng linh hồn ngự kiếm, dùng huyết mạch phát huy kiếm đạo ý chí. Ngược lại so bất luận kẻ nào khống chế kiếm đạo ý chí đều muốn phù hợp, đều mạnh hơn, mặc dù chỉ có thể dùng một lần. Mặc dù dùng một lần đằng sau, ta Vương Lăng Vân liền rốt cuộc sẽ không tồn tại ở trên thế giới này. Kinh Hồng kiếm cùng tiên tổ kiếm đạo ý chí cũng sẽ không bao giờ lại tồn tại ở trên thế giới này. Nhưng là ta Vương Lăng Vân, dù sao không có bị Gia Gia mất mặt, không có thẹn với chiến thần cháu trai tên tuổi này. Gào thét linh khí, mang theo Vương Lăng Vân huyết dịch linh hồn, điên cuồng vọt vào Kinh Hồng kiếm. Kinh Hồng kiếm tại hơi run rẩy, thân kiếm, huyết sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Một cái áo trắng hư ảnh tại trên thân kiếm không chậm rãi hiện ra, mặt mày giống như chính là Vương Lăng Vân dáng vẻ. Thân ảnh hư ảo càng ngày càng rõ ràng, khóe miệng mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn tựa như lúc trước áo trắng như tuyết, một người đã đủ giữ quan ải chiến thần. Lần nữa lâm thế, Kinh Hồng kiếm kiếm minh trận trận, bên tai không dứt, sát khí càng ngày càng nặng, kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Keng keng keng, ngoặc kép, làm rối loạn sáng tác kế hoạch. Nguyên bản ta ban đêm là viết sáng ngày thứ hai bản thảo, nhưng hiện tại xem ra viết không được, ngày mai đổi mới, thống nhất tại xế chiều. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.